Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, sinh tử bộ, ta đây là ở nơi nào? Lâm Thư ra sức muốn mở mắt, lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh sương mù dày đặc. Trước sau trái phải đều là, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Ta đây là, thế nào, tại sao, không đúng. Ta gặp được nổ tung cùng tập kích. Lâm Thư nhớ lại cái kia ánh lửa chói mắt cùng tiếng nổ. Cho dù coi như một tên hình sự trinh sát chi đội cảnh sát, nàng cũng chưa từng thực sự từng gặp trường hợp như vậy. Giống như chiến trường chân chính. Sau đó ta thật giống như chết rồi hả? Ta, đã chết rồi sao? Như thế nơi này là nơi nào? Sương mù dày đặc theo gió ngưng kết mà động, trở nên hơi hiếm mỏng hơn. Lâm Thư mới từ từ thấy được cảnh tượng chung quanh. Nàng phát hiện chính mình thật giống như đứng ở trắng xóa hoàn toàn bên trên đại địa. Đi lên nhìn, khói mù lượn lờ, mịt mù sương trắng che khuất lại cả thế giới cùng Lâm Thư tất cả tầm mắt. Trước sau trái phải đều là một mặt mịt mờ màu trắng sương mù. Nàng người mặc cổ xưa kiểu dáng trường bào màu trắng, giống như cổ đại áo lót áo quần một dạng, tóc tai bù xù, chân trần dẫm ở cái này bên trên đại địa. Địa phương thật cổ quái. Lâm Thư không ngừng đi lòng vòng, nhìn lấy trước sau trái phải, muốn nhìn rõ ràng mình rốt cuộc ở nơi nào. Vào lúc này, dưới chân mặt đất màu trắng đột nhiên nhuyễn bắt đầu chuyển động. Thoạt nhìn giống như dòng sông màu đen đang chảy xuôi ngọ nguậy, chiếm cứ toàn bộ mặt đất. Đây là cái gì? Lâm Thư sợ hãi đệm lên chân, không ngừng né tránh màu đen chảy xuôi qua địa phương. Cái kia giống như màu đen hơi khói cùng thủy mặc tồn tại cuối cùng định cách xuống. Tại mặt đất màu trắng bên trên, tạo thành thẳng đứng văn tự. Vào lúc này, Lâm Thư mới khiếp sợ phát hiện. Dưới chân không phải là cái gì đại địa, mà là một chỗ vô cùng to lớn cổ tịch, như núi lớn to lớn cổ tịch, tờ giấy màu trắng liền như là bạch ngọc tơ lụa mềm dẻo, tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, mà hiển lộ ra màu đen, chính là tại cổ tịch bên trên chữ. Làm sao có thể? Đây là nơi nào? Địa ngục sao? Lâm Thư không ngừng lui về phía sau. Bàn chân ma sát qua dưới chân tờ giấy, xúc cảm càng giống như là cứng rắn ngọc thạch, quanh người sương mù không ngừng súng lại, nàng hoảng sợ nghĩ muốn trốn khỏi cái này khủng bố sợ hãi địa phương. Nhưng là phát hiện chính mình từ đầu đến cuối giống như dậm chân tại chỗ. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Nơi này là thiên đường, vẫn là âm phủ địa ngục? Lâm Thư sắc mặt trắng hếu tê liệt té xuống đất, bất lực lấm lét nhìn trái phải, cuối cùng ngửa mặt trông lên trên bầu trời. Nàng giờ phút này cảm giác chính mình giống như một con kiến một dạng, bị người bày ở bữa ăn trên bàn. Mây mù bên trên thật giống như có cái gì đáng sợ tới cực điểm tồn tại chính đang quan sát nàng, giống như đang quan sát trên mặt bàn con kiến. Mà lúc này đây, nàng nhìn thấy bên trên đại địa văn tự rốt cuộc ngưng kết hoàn thành. Khi đó một loại nhìn qua chữ viết cổ xưa, giống như trong truyền thuyết chim triện phượng văn, lại thích tựa như cổ xưa chữ giáp cốt. Nhưng là nàng một dạng nhìn qua, liền có thể phân biệt ra chữ ý tứ. Kiểu chữ giống như dùng đao phủ đào bới đi ra ngoài hoặc như là bút lông viết. Tràn đầy ác liệt sơ xác tiêu điều mùi vị. Nhưng mà càng làm cho nàng cảm giác được sợ hãi là tại phía trên nhất, viết không đặc biệt mà là viết tên của nàng. Tên họ: Lâm Thư, sinh nhật năm Ất Hợi ngày 16 tháng 6 giờ Mẹo, quê quán Ngô Bắc Vi, Cảng Lâm, huyện Trấn Hạ Dương. Lâm Thư phảng phất liên nghĩ tới điều gì, kinh hoàng lướt qua mảng lớn cổ xưa chữ triện. Tại mặt đất màu trắng bên trên chạy như điên, nhìn về phía thấp nhất, rốt cuộc, nàng dừng bước, nhất thời nhìn thấy, tại phía dưới cùng, là bốn cái màu máu đỏ chữ to: tuổi thọ đã hết, huyết sắc chữ to giống như dùng người máu sức lên đi. Giờ phút này thậm chí có thể nhìn thấy cái kia đỏ như màu máu đang chảy xuôi. Màu máu đỏ chữ to, giống như cho Lâm Thư vận mệnh đẩy lại không cách nào kháng cự con dấu. Trần Chuồng nói cho nàng biết, nàng đã chết rồi, vận mệnh không cách nào vãn hồi, tử vong không cách nào kháng cự. Chết rồi hả? Thật đã chết rồi. Lâm Thư mặc dù sớm liền liên tưởng đến, nhưng là giờ phút này như cũ cảm giác được không dám tin tưởng. Ôm lấy chính mình tản ra sợi tóc, trong con mắt tiết lộ ra hoàn toàn không cách nào tiếp nhận thần sắc. Chuyện này, chính là, trong truyền thuyết đấy, Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi đến canh năm sao? Lâm Thư khiếp sợ, khủng hoảng, muốn tức giận chất vấn, nhưng là cuối cùng lại chỉ có thể phát ra cười khổ một hồi. Toàn thân tràn đầy một loại cảm giác vô lực, đối mặt nhân vật như vậy, giống như thần ma tồn tại cùng trong thần thoại cảnh tượng. Cái loại này phàm nhân cảm giác vô lực, ở trên người của nàng thể hiện tinh tế, nhưng là, ta không muốn chết a. Lâm Thư ngồi xếp bằng dưới đất, lấm lét nhìn trái phải, sau đó hướng về bầu trời, phát ra một tiếng giống to. Âm thanh vang vọng trên không trung, nhưng là lại không có được bất kỳ đáp lại nào. Lâm Du, tỷ tỷ lần này phải chết thật. Lâm Thư ngồi chồm hổm tại màu trắng trang sách trên giấy, bưng lấy mặt, không ngừng chảy ra nước mắt. Ha ha, có lẽ phải nói là hy sinh đi. Tỷ tỷ đây cũng tính là bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ. Nhớ lại em gái của chính mình, Lâm Thư một bên khóc một bên cười, phảng phất đắm chìm trong chính giữa hồi ức. Mà lúc này đây, trong bầu trời mây mù đột nhiên bị đẩy ra, giống như theo tiên giới bỏ ra tời ánh sáng theo mây mù đỉnh chiếu xuống. Một cán to lớn bạch ngọc bút lông theo bên trên đám mây dò xuống dưới. Tô xóa sạch tuổi thọ đã hết bốn chữ lớn. Tiếp theo lên một hàng chữ lớn kéo dài tuổi thọ 120 chờ. Bút lạc mây bay, bút thu sương mù khép. Chung quanh sương mù dày đặc trong nháy mắt bọc lại Lâm Thư. Trong nháy mắt, đã nhìn thấy theo mây mù tản ra, biến mất ở nàng đây mà nói như núi lớn lớn nhỏ cổ tịch bên trên. Biến mất ở mảnh này cổ quái mà ly kỳ thế giới. Đây là một tòa cung điện to lớn trong lầu các, bạch ngọc làm trụ, hoàng kim làm đỉnh, khung đính khảm nạm đầy đủ loại bảo thạch. Phương Tu là người mặc đạo bào, ngồi xếp bằng ở một chỗ cổ hương cổ sắc bàn trước. Chỉ nhìn thấy trước mặt hắn để một quyển màu trắng sổ ghi chép. Giờ phút này phía trên một trang giấy lên, viết tên của Lâm Thư. Phương Tu để bút xuống, đã nhìn thấy trang sách tự động trở về biến, liền có thể nhìn thấy trước mấy tờ bên trên, phân biệt viết Lâm Hậu Sinh, Hắc Sát, tên của Trần Cẩn, mà trang sách hoàn toàn tự động khép lại, chỉ nhìn thấy tại màu đen ra phong thư lên, là viết ba cái cổ truyện chữ to sinh tử bộ. Ở dưới sinh tử bộ, là viết tên của Phương Tu, phảng phất đang tuyên cáo quyển này quyển sách chủ nhân là ai. Phương Tu đứng lên, cầm lên sinh tử bộ, đi phía trước vượt qua mà đi, đã nhìn thấy cả người giống như một đoàn khói mù xẹt qua cung điện lâu vũ. Đi tới phía sau vách đá bên bờ tử linh thụ xuống. Chỉ nhìn thấy nguyên bản tử linh thụ thăm dò vào quang chi hải rễ cây. Giờ phút này nhiều hơn hai cây, Phương Tu buông lỏng sinh tử bộ, lập tức nhìn thấy hóa thành một vệt ánh sáng. Sáp nhập vào tử linh thụ gốc rễ, bản thân liền là tử linh thụ rễ cây hình chiếu hóa thân. Cái này cái gọi là sinh tử bộ, chính là dùng để ghi lại cùng tử linh thụ thành lập được liên lạc tồn tại. Cũng là tử linh thụ một bộ phận, lúc này trang sách trên giấy, chỉ có bốn người tên, cộng thêm Phương Tu cũng bất quá năm cái. Có lẽ một ngày kia, ta có thể đem tất cả người. Đem vạn vật sinh linh tên, đem thế gian hết thảy tồn tại, đều viết lên, quá thần kỳ, cái này làm sao có thể... Không tưởng tượng nổi, thật sự không tưởng tượng nổi. Nàng đang tại lần thứ hai sinh trưởng phát dục. Nàng giống như một đứa bé sơ sinh một dạng, bài tiết đủ loại chất kích thích sinh trưởng. Thân thể giống như một bộ dụng cụ tinh vi một dạng tiến hành điều chỉnh. Giống như tại phá kén trọng sinh. Âm thanh phảng phất vô cùng khiếp sợ. Trong giọng nói tràn đầy thế giới quan bị phá hủy mùi vị. Vết thương đang nhanh chóng khép lại. Hoại tử bắp thịt cùng bộ phận thân thể cũng đang nhanh chóng sinh trưởng. Nhìn, gãy mất bốn ngón tay cũng lần nữa sinh trưởng. Cái này làm sao có thể? Bị đứt rời tay trọng sinh. Bị đứt rời tay đang tại trọng sinh. Không thể tin tưởng. Thật sự quá không thể tin tưởng rồi. Nếu như không phải thật thấy một màn như vậy, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Đây là quý báu nhất lâm sàng tài liệu và thí nghiệm mục tiêu. Chúng ta, không được, nàng là đặc thù bảo mật bộ môn người. Các ngươi có bất kỳ ý tưởng gì, cũng phải cho ta giấu ở trong lòng bên. Hiện tại trọng yếu nhất thừa lúc cái này cơ hội quý giá ghi chép xuống tất cả hồ sơ bệnh lý cùng mục tiêu thân thể thay đổi tin tức. Khả năng này là chúng ta mở ra thân thể con người cùng gen bí ẩn cửa chính trọng yếu cơ hội. Lâm, Thư trong mơ mơ màng màng, không ngừng nghe có người đang nói chuyện, xuất hiện trước mắt một chút mơ hồ trọng ảnh. Nàng muốn tiếng giống, làm thế nào cũng không nói ra lời. Nàng muốn ngồi dậy, nhưng là thân thể lại hoàn toàn không chịu nàng khống chế. A, Lâm Thư rốt cuộc mở mắt. Thoáng cái bò dậy, không ngừng ăn mặc khí thô, chung quanh nhức mắt tia sáng cùng cửa sổ xuyên thấu vào ánh sáng, để cho Lâm Thư cảm giác được cực kỳ không thư thích. Nàng che đỡ ánh mắt từ từ nhìn về phía hết thảy chung quanh. Thật giống như hoảng như trong mộng, ta lại sống đến giờ. Lâm Thư không dám tin nhìn lấy chung quanh, có thể nhìn thấy đây là một chỗ đặc thù phòng bệnh. Chung quanh 7-8 vị bác sĩ vây quanh chính mình, còn chứng kiến mấy vị y tá. Được rồi, phòng bệnh số 13 bệnh nhân tỉnh rồi. Phòng bệnh số 13 bệnh nhân tỉnh rồi. Bên ngoài phảng phất truyền đến tiếng hoan hô. Không ít người đều kích động nhìn Lâm Thư. Thật giống như nhìn lấy cái gì kỳ tích thần thoại. A, hít kha zz hí zz. Giờ phút này, Lâm Thư mới cảm giác được, toàn thân thật giống như có vô số con kiến tại cắn xé chính mình. Toàn thân theo cốt kẽ hở, trong bắp thịt, truyền đến một loại kịch liệt, ê ẩm sưng cảm giác đau đớn. Nàng lúc này mới nhìn thấy hai tay của mình toàn bộ quấn băng vải. Nhìn lại, đã nhìn thấy trên dưới toàn thân mình đều là, bao gồm giống như một cái bánh chưng một dạng, mà lúc này đây, cánh cửa đẩy ra, một cái đồng dạng toàn thân không ít địa phương đều quấn băng vải. Cánh tay còn đeo trên cổ người đàn ông trung niên đi vào. Tuổi tác nhìn qua cùng cha của Lâm Thư không kém bao nhiêu. Chính là Lâm Thư cấp trên cùng dị thường công việc điều tra tiểu tổ tổ trưởng Chu Dương. Chu Dương vừa tiến đến, nhìn thấy Lâm Thư ngồi ngẩn người, nhất thời vô cùng kích động vọt tới. Tiểu Lâm, người rốt cuộc tỉnh rồi. Chu Dương nhìn từ trên xuống dưới Lâm Thư kích động gật đầu. Quả nhiên hiệu quả, thuốc kia quả nhiên là hiệu quả đấy. A, Lâm Thư giờ phút này trên mặt cũng quấn đầy băng vải. Trong ánh mắt lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.